Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 314. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Dược vừa nói xong câu này, bọn họ ở đó đều cảm giác như trời long đất lở. Không khác gì bị sét đánh trúng. Trong phút chốc, tất cả đều nhìn về Lý Nguyệt Nga. Vẻ mặt Lý Nguyệt Nga không ngừng thay đổi. Đại sư, cậu nói gì vậy? Tôi không ngoại tình, cậu đừng đổ oan cho tôi. Tần Dược khẽ cười, các người có thể chưa hiểu rõ về tôi. Nếu không, bà đây chắc chắn sẽ không tới tìm tôi đoán mệnh. Con người tôi có gì nói đó, sẽ không giấu giếm, tôi có thể nói rõ ràng. Lúc đó quý bà đây ngoại tình, hơn nữa đối tượng ngoại tình cũng chẳng phải ai khác, chính là người lái xe ở bên ngoài đấy. Hắn chỉ về phía bãi đỗ xe. Ba ruột của Hầu Học Khiêm chính là người tài xế đã làm cho nhà bọn họ hơn 30 năm. Cái gì? Hầu Ngọc Tường chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Quả thật không dám tin vào tai mình. Ông ta một lòng muốn có cháu trai. Tuyệt đối không ngờ cuối cùng con trai còn không phải con mình. Huống gì là cháu? Cậu nói bậy, cậu mà là đại sư khốn kiếp gì chứ? Căn bản tính không chuẩn. Lão Hầu, chúng ta về làm giám định người thân, xét nghiệm ADN đi. Tôi sẽ cho ông một lời giải thích rõ ràng. Ông đừng tin đại sư này. Cậu ta tính căn bản không chuẩn. Cậu chỉ nói năng bậy bạ. Cậu cứ chờ, sau này tôi sẽ báo cảnh sát bắt cậu. Lý Nguyệt Nga la lớn. Tần Dược căn bản không hề động đậy. Nhưng lúc này Hầu Ngọc Tường đang vô cùng tức giận. Đủ rồi. Bà kêu gào ầm ĩ gì chứ? Người trong tự trong, người bẩn tự bẩn, thật không phải là giả, giả không phải là thật. Bây giờ lập tức quay về làm kiểm tra. Về phần con dâu có thai là trai hay gái, điều này đã không quan trọng nữa. Chẳng qua, Tần Dược vẫn có lòng tốt nhắc nhở. Ông chủ Hầu, bây giờ con trai không phải con ông. Vợ cũng ngoại tình, nhân tình lại ở bên ngoài. Ông đi như thế, không sợ bị hại à? Dù sao, người ta mới là người một nhà. Ông bước ra khỏi cửa này, chắc chắn sẽ có họa chảy máu. Hầu Ngọc Tường vốn định đi, nghe được lời này thì chợt dừng lại. Ban đầu, ông ta nghĩ chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Cho dù có cãi nhau về chuyện này cũng phải chờ về nhà lại tính. Bây giờ, ông ta bỗng nhiên quay đầu nhìn Lý Nguyệt Nga, sống lưng chợt ớn lạnh. Lúc này, Lý Nguyệt Nga đang nhìn ông ta với ánh mắt thâm độc. Thậm chí, ông ta cảm giác được một tia sát khí. Loại sát khí này không hình không bóng, đang giữa thời kỳ hòa bình, làm sao có thể thấy được. Nhưng ông ta thật sự cảm giác được, đó là một ích ý cực lớn, hận không thể bắt ông ta C.H.E.T ngay lập tức. Giờ phút này, ông ta đã tin tưởng lời Tần Dược nói. Tần đại sư, vậy tôi ở lại đây nói chuyện thêm một lát. Ông ta nói xong, lập tức gọi điện thoại cho em trai mình. Em trai của ông ta cũng là đối tác của ông ta. Ông ta muốn nhờ em trai dẫn theo vệ sĩ tới bảo vệ mình. Hơn nữa, ông ta không thể giữ người phụ nữ này lại nữa. Để bà ta tiếp tục ngủ bên cạnh mình, không biết mình sẽ bị hại vào lúc nào đâu. Sau đó, ánh mắt Tần Dược nhìn sang Hạ Vũ nói, cô đây, thật ra tôi có thể nói cho cô biết, đứa trẻ trong bụng cô là con gái. Chẳng qua theo tuyến đường ban đầu, cô và đứa trẻ này không có duyên phận gì, sau đó nó sẽ bị bỏ. Về sau, cô không thể mang thai được nữa. Ngược lại, bây giờ chồng cô có tình nhân bên ngoài, cho dù không phải là con ruột nhưng vẫn được đích thân dạy dỗ. Chồng cô học được không tệ, tình nhân đã mang thai 8 tháng, là một bé trai. Nếu cô bỏ đứa trẻ này, xảy ra vấn đề, có lẽ quan hệ vợ chồng giữa hai người sẽ không ổn. Hạ Vũ nghe được lời này, gương mặt vốn thâm trầm, lúc này đã phẫn nộ đến cực hạn. Cô ta nhìn chồng mình với ánh mắt khó tin. Còn cần quan hệ vợ chồng không ổn à? Ly hôn. Ly hôn ngay cho tôi. Anh đúng là ăn tim hùm gan báo rồi. Xem nhà họ Hạ tôi không có ai đúng không? Anh còn dám ngoại tình à? Bây giờ anh không phải là người nhà họ Hầu. Hầu Học Khiêm, chờ tới giây phút anh bị đuổi ra khỏi nhà. Xem tôi có G, I, E, C, C, H, W, T anh không? Bà Hầu, bà cũng là phụ nữ. Phụ nữ cần gì phải gây khó dễ cho phụ nữ chứ? Sinh con gái thì sao? Chẳng phải bà cũng sinh một hơi ba cô con gái à? Bà xem thử. Bà đối xử với các chị ấy thế nào? Bà lại đối với tôi thế nào? Chọc nước ối thì không tốt cho tôi nhưng phá thai lại tốt với tôi à? Bà chỉ sợ đó là con trai. Sợ cháu trai không đối xử tốt với bà thôi. Thật không ngờ, bà đúng là liều mạng. Ngủ với tài xế để sinh ra một đứa con trai. Bà đúng là cóc dựa ếch xanh. Mặc không được hoa thì chơi hoa. Hạ Vũ này rõ ràng là một người phụ nữ đanh đá. Cô ta vừa mở miệng đã mắng. Cách chương.